Tôi yêu anh đến như vậy, thế mà anh lại giấu tôi yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác. Thật đúng là một câu chuyện xuất sắc tuyệt luân, rung động đến tâm can. Lâm Ngụy vừa lòng khép cuốn sổ nhật ký lại, sau đó hết sức trân quý giấu cuốn sổ đi. Làm cô không ngờ rằng chính là, một tuần sau, Phó Duẫn Thừa, Lục Trạch và Hàn Vũ ngồi ở trên sofa, biểu tình nghiêm túc. Trên bàn trà, bày đúng là cuốn sổ nhật ký của Lâm Ngụy. Chúng ta nên tâm sự. Ba người đàn ông cùng nhau cười lạnh với Lâm Ngụy. Tam đường hội thẩm, lại tới nữa. Đọc chương này cười tụt quần. Về tuần sau là tim thi học kỳ, song HK lại bận ôn thi chuyển cấp O tốt nghiệp rồi nên ít tê dần dành SJC bằng cách chương.